Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 53, điều tra. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tát vào mặt Sun, Olam lập tức bỏ đi. Sun và Rick cũng chẳng ở lại lâu thêm một chút nào nữa. Jin đột ngột có chuyện gấp nên phải về nhà. Chỉ còn lại mình Kim. Kết quả là party vui vẻ lại trở nên u ám. Kim rút trong người ra chiếc điện thoại, gọi điện cho ai đó. Alo, cậu chủ có gì căn dặn? Điều tra cho tôi Phan Ngọc Anh. Kim, dạ, tiếng dạ vừa dứt ngay lập tức là tiếng cúp máy khô khốc. Rốt cuộc cậu ta và ba mình có quan hệ gì? Liệu cậu ta là bạn hay là thù? Kim, reng, reng, tiếng điện thoại vang lên không dứt. Alo, Kim, dạ thưa cậu chủ, tôi đã có kết quả điều tra rồi. Làm việc nhanh lẹ phết. Kim nở một nụ cười hình bán nguyệt. Dạ, cậu chủ quá khen, đây là kết quả điều tra. Tên thật Phan Ngọc Anh, biệt danh thường gọi Sun, gia cảnh không rõ. Không có ba, mất mẹ từ nhỏ, hiện đang là con nuôi của tổng giám đốc công ty RMR, mẹ tên là Phan Ngọc Tuệ. T, G, công ty ba Rick đó à, RM. R nghĩa là Rick, em, Rick đó à, Phan, Phan, Ngọc Tuệ, chiếc điện thoại trên tay Kim rơi bụp xuống đất. Cậu chủ, tiếng gọi lo lắng ở đầu dây bên kia càng lúc càng nhỏ dần. T, G, có bạn nào đoán ra được mối quan hệ họ chưa vậy? Sáng hôm sau, Kim vừa đến đã chạm mặt ngay Sun đang ngồi chống cằm lên bàn vẻ mặt hết ư là thản nhiên. Chào, Kim, u cầm, chào, Sun, nè ra đây tôi nhờ tí. Kim, nhờ gì, Sun, chắc hẳn cô cũng tò mò chuyện tối qua. Kim, đương nhiên là có, cơ hội đây, còn vài thứ mình vẫn chưa rõ. Sun, được vậy tối nay tới nhà tôi đi. Kim, làm gì, Sun, tôi sẽ phổ biến sau. Kim và Sun cũng trở lại chỗ ngồi. Rick cũng vừa gọi xong cuộc phone. Cuộc điện thoại của Rick với một ai đó. Alo, điều tra cho tôi ông Hoàng Văn Lam, tổng giám đốc công ty KMS Rick. Dạ, kết quả tôi sẽ gửi ngay vào máy. U cầm, tiếng yêu cây em mang lên cực kỳ nhanh rồi nhanh chóng gập máy. Cuộc trò chuyện điện thoại chỉ có vậy thôi à, Rick lại trở lại với tính cách lạnh như băng cực ngàn năm của mình. Ê, Hân, Jin vừa đến, gì, Rick chả thèm ngước mắt lên nhìn. Hàng loạt ánh mắt kẹo đồng hướng về Rick, tôi nhờ cậu việc này. Nhớ giúp tôi nha, Jin, nhờ người khác, Rick, đi mà, please, Jin chạy đến chỗ Rick quỳ xuống năn nỉ, lần này là những ánh mắt hình quả tên lửa rồi, cứ biết thế, Rick, vậy là đồng ý rồi nha, Jin, ánh mắt có chút dịu lại nhưng lại bốc mùn một tiếp lên. T, G, họ không muốn nhìn hot boy của họ quỳ dạp xuống đất nhưng lại không muốn Rick là người giúp Jin, họ muốn mình sẽ được chọn là người giúp đỡ Jin ấy ạ, à. X khỉ cờ mờ nờ rờ. Vui quá đi, Jin, phiền quá, Rick, trái tim của ai đó lại khẽ rên lên, đau lắm đấy ạ, tiếng báo có tin nhắn được gửi đến iPad của Rick. Đúng lúc ghê cũng là lúc bà giáo bước vào, lớp học đương nhiên là vẫn kiểu cô làm gì kệ cô còn trò làm gì cứ kệ trò. Nhưng ít ra cô giáo còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đang có người nghe giảng. Đó là một học sinh ngồi cuối lớp, chắc hẳn các bạn sẽ nảy ngay ra ý kiến rằng đó là Rick nhỉ. Chuẩn luôn, như cô nào biết rằng. Học sinh mà cô tưởng chừng như nghe giảng lại đang trôi giạt trong thế giới riêng của chính bản thân mình. Rick mở iPad ra, thông tin về ông Hoàng Văn Lam hiện lên trên màn hình. Tên thật Hoàng Văn Lam, biệt danh thường gọi không có, con, Hoàng Tuấn Anh và, vợ, T, G, đừng đáp gạch tác giả nha. Tác giả ẩn phần đó đi để các bạn động não đó mờ. Tập sau mới hé lộ được bí mật giấu kín, tác giả yếu chan răng lắm, gocchuyenaudio.com. Đừng bắt tác giả phải ăn gạch chấm muối ạ, thành mấy bợn ạ cách chương.